nhưng trong sách cổ của các tộc vẫn có ghi chép. Lại, chưa kể đến các ghi chép trong sách cổ, cách đây không lâu, ngắn ngủi giao phong giữa Trấn Hải Điện điện chủ cùng Thanh Khâu Yêu Quốc quốc chủ, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, mà đây chỉ là song phương khởi động chưa làm nóng tay thôi, căn bản không hề động thủ thật sự, nếu không lúc đó những tu sĩ tử phủ và tu sĩ trúc cơ ở đây, chỉ sợ không có một người nào có thể sống sót trong dư âm giữa cuộc chiến của hai vị Nguyên Anh chân quân, kể cả Chỉ Giao tiên tử. Nghe nói như vậy, Hỏa Linh đạo nhân ồn ào, không có Nguyên Anh chân quân cũng được, nhất định phải phái thêm một ít tu sĩ kim đan a. Ta có nghe nói có 6-7 vị kim đan chân nhân của Huyền Thanh đạo minh tọa trấn phòng thủ ở trấn Nam Quan. Chỉ Giao tiên tử mỉm cười nói, yên tâm đi, mọi người cũng biết chuyện thu phục trấn Nam Quan liên quan đến sách lược thôn tính toàn bộ xuất vân quốc của Càn Nguyên Kiếm Tông. Chuyện này nếu không hoàn toàn nắm chắc, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu không có gì bất ngờ, lần thu phục trấn Nam Quan này hẳn là nắm chắc trong lòng bàn tay. Nói xong chính sự, vẻ mặt Chỉ Giao tiên tử thả lỏng xuống. Nàng nhìn hai bình ngọc trong tay Trần Đạo Huyền, cười nói, đem tạo hóa lực trong linh thạch dung hợp thành một thể, cũng chỉ có Nguyên Anh chân quân mới miễn cưỡng có thể làm được, lần này xem như người kiếm được bộn tiền rồi nhỉ. Trong một lọ nho nhỏ này có 100 giọt tạo hóa lực, chậc chậc, cách chương.